Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới nhà họ Tích, từ nay về sau, con đường cô đi là do cô tự chọn, cho nên đắng cay hay hạnh phúc cô cũng chấp nhận. Tài sản cũng không đòi được một xu vì cô không tiền. Không tiền và không thế, ai sẽ tin cô nghe cô đây? Số tài sản ông ngoại để lại đã bị bòn rút, kể cả căn nhà cũng sang tên cho cha cô rồi. Cô ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng cô thề sẽ có ngày cô đòi lại tất cả. Biết cô dọn ra ngoài, hắn cũng mua một căn chung cư gần trường cho cô đứng tên để tiện cho cô đi học và cũng để tiện bề hắn ghé qua. Hắn cũng đưa thẻ đen cho cô là thẻ không giới hạn, bảo nuôi kiểu này thật quá phô trương rồi, nhưng đã cho thì lấy, cô mới không ngốc tỏ vẻ bạch liên hoa không cần. Tiền hắn làm ra cô mà không tiêu, để chị ta tiêu à, nằm mơ đi. Anh rể à, có cần dọa người như vậy không, đưa cho em thẻ đen luôn sao? Em không cầm à? Có ngốc mới không cầm. Nhưng mà, vợ anh chị ấy mà biết thì làm sao đây? Biết thì đã sao? Ây da, như thế thì không đúng cho lắm. Thẻ đen chỉ có một, cũng như vợ chỉ có một thôi. Muốn làm vợ thôi sao? Ai mà không muốn chứ? Anh vừa giàu vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy. Nhưng là em vẫn chậm một bước rồi, anh rể. Em chỉ cần ngoan ngoãn. Ngoài danh phận, em muốn cái gì tôi đều cho em hết. Vâng ạ. Cô hôn lên má hắn một cái, y như đôi trai gái tuổi xuân. Mới yêu, nhưng mà thân thể phía dưới không đúng cho lắm. Tư thế cô ngồi trên đùi hắn, còn tay hắn cứ xoa mông cô, trông thân mật ái muội như vậy. Những năm đại học cũng trôi qua êm đềm, dù trong trường cũng không ít người theo đuổi cô, nhưng cô chưa xung động vì ai cả. Cô biết rõ thân phận hiện giờ của mình mà. Cô không yêu hắn, cũng không thể yêu. Vậy mà cô và hắn đã bên nhau 7 năm rồi. Lần đầu tiên của cô vào năm 16 tuổi, đã cho hắn từ đó đến nay, duy nhất chỉ có một người đàn ông là hắn thôi. Sự hy sinh của cô thật không uổng phí. Thời gian bên cạnh nhau lâu cho nên hiện giờ cô chắc rằng cô và hắn không thể rời xa nhau được. Nhưng để có chút dứt điểm, nắm bắt người đàn ông này, cô vẫn không có tự tin. Cái gì mà thất thần vậy? Giọng nói âm trầm của hắn kéo cô về hiện thực. Cô bất giác vùi đầu vào ngực hắn ôm lấy hắn. Trước kia vì sao nhìn chúng em? Là do em dụ dỗ tôi. Ai dụ dỗ anh thì anh cũng đáp lại sao? Ghen sao? Không phải, nói đi mà. Vì em chặt khít như vậy, không rời được. Anh đứng đắn một chút được không? Tôi trả lời đúng sự thật, mà vì em hợp khẩu vị của tôi. Hứ, lưu manh háo sắc. Cô đến chịu thua hắn thôi, hắn đúng là đại lưu manh không ai bì được. Hắn ngoại trừ biết ức hiếp cô ra thì chẳng biết làm gì nữa. Dù là không có hứa hẹn gì, nhưng mấy năm gần đây hắn cũng tu tâm bớt lại. Hắn ít bị dính scandal tình ái, hãy đến các quán bar tìm em út. Lại nói tình cảm của cô và hắn cũng tiến triển khá tốt. Hắn cưng chiều cô hết mực và cũng ít về nhà hơn trước, xem như là tin vui đi. Anh không về nhà sao? Chị sẽ tìm anh đó. Không về. Nhưng mà là tôi đúc em ăn chưa no sao mà vẫn còn sức lo chuyện linh tinh. Cô lập tức tức thời im bặt ôm hắn ngủ. Cô không ngốc đưa thịt vào miệng sói đâu. Ngủ được thì ngủ, không thôi lại bị thịt oan nữa thì khổ. Sáng hôm sau, cô cùng hắn sửa soạn đi làm. Hắn đưa cô tới chỗ làm, nhưng cô dặn đậu khuất một chút để cô xuống xe. Mối quan hệ của cô và hắn cũng không phải vẻ vang gì, nên không để ai biết là tốt nhất, tránh nhiều thị phi. Cô vào công ty cũng như thường lệ, và sẵn một ly cà phê cho tổng giám đốc, rồi soạn tài liệu cho cuộc họp, sắp xếp lịch trình cho tổng giám đốc và tư liệu cần thiết. Mỹ Mỹ thật sớm, tổng giám đốc chào buổi sáng. Khi có hai người, đừng gọi anh như vậy được không? Vâng, học trưởng. Cô nở nụ cười nghịch ngợm nhìn anh, làm trái tim anh cũng bồi hồi theo. Đã nhiều năm như vậy, nụ cười của cô vẫn không thay đổi, vẫn như vậy mà cười với anh, nhưng ánh mắt kia khi cô nhìn anh đã không còn như trước. Khó tránh được, anh nói đi là đi liền 7 năm, cô không có nghĩa vụ phải một lòng một dạ chờ anh về, mà năm xưa hai người vẫn chưa ai thổ lộ tâm tư. Thôi thì anh sẽ cố gắng theo đuổi lại cô, nhất định anh sẽ cố gắng hết sức mình. Hôm nay công ty có buổi ký hợp đồng với công ty Phúc Viễn. Lúc đầu nhìn hồ sơ, cũng làm cô giật mình, đây là công ty của nhà cô kia mà. Từ lúc cha cô tiếp quản công ty, làm nó ngày càng xuống dốc. Cha cô vốn không có tài kinh doanh, nhưng vì may mắn lấy được mẹ cô nên mới có thể leo lên vị trí tổng giám đốc như hôm nay. Qua nhiều năm, công ty dưới sự quản lý của cha cô kèm theo hai mẹ con bà ta ăn xài phung phí, cũng sắp phá sản rồi. Nhưng cô chỉ tiếc vì đó là tâm huyết của ông ngoại. Ông đã dùng cả đời người để xây dựng, nhưng lại để bọn họ phá đổ dễ dàng như vậy sao? Cô thực không đành lòng, cô mang hợp đồng vào phòng tổng giám đốc, sẵn tiện nhắc lịch trình hôm nay. Tổng, à học trưởng, hôm nay công ty Phúc Viễn có hẹn với anh. Được, em sắp xếp rồi đi đi. Anh không đi sao? Đây là hợp đồng của công ty. Không cần, em quyết định là được, anh không để cô nói hết. Nếu như vậy, em không muốn hợp tác với họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net